Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189: Ác quỷ vong. Vòng xoáy tiêu. Tần Phong, Tần Phong, nghe được Tần Phong thanh âm. Phòng Huyền, Tả Minh Đạt hai người hơi run run. Phòng Huyền sở dĩ mời Tần Phong cùng tham dự nhiệm vụ là tán đồng Tần Phong thực lực. Ở Phong Nguyệt lâu thời điểm, Tần Phong liền thể hiện ra thực lực kinh người, nhất chỉ thương tổn được Hoàng Vinh. Có thể Hòa Vinh dù sao chỉ là trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ, cùng đoạt thiên cảnh tu sĩ có thiên nhiên khác biệt. Huống hồ, đây cũng không phải là phổ thông đoạt thiên cảnh tu sĩ, mà là dùng huyết nhục yêu quả, thực lực tăng mạnh thanh la bảng đào phạm cửu thiên tà. Cửu thiên tà giờ khắc này thực lực kinh người cực kỳ, tiếp cận đoạt thiên cảnh viên mãn. Hơn nữa, vừa nãy cho gọi ra ác quỷ lại càng là kinh người. Một tay ngăn trở tuyệt nhật thần tiễn công kích. Như vậy, ác quỷ, nếu là chân chính hiện thế, e sợ không kém gì đoạt thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Thậm chí tiếp cận đoạt thiên cảnh viên mãn tầng thứ. Hai cái cường đại như thế tồn tại, coi như là bọn họ thủ trưởng, Cố Trường Sinh cũng không có cách nào đối phó. Toàn bộ Vân Châu Thanh La Ti, 8 cái tiểu đô thống, chỉ có tư lịch già nhất, thực lực mạnh nhất Lưu Cảnh, vừa mới có thể ung dung giải quyết trước mắt tất cả đi. Tần Phong, hiện tại vô luận là cửu thiên tà, hay là cái kia ác quỷ, đều có đoạt thiên cảnh hậu kỳ thực lực, coi như là Cố tiểu đô thống cũng không là đối thủ. Chúng ta hay là thoát đi. Phòng Huyền nói, Tần Phong, ta biết rõ ngươi thực lực mạnh mẽ, có thể bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Tả Minh Đạt cũng nói, yên tâm đi, ta có nắm chắc. Tần Phong cười nhạt một tiếng, bước chân cũng không có dừng lại. Tuyệt nhật thần tiễn. Vậy ác quỷ bóp nát tuyệt nhật thần tiễn, chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh? Cái kia ác quỷ đến cùng là dạng gì tồn tại? Tuyệt nhật thần tiễn thế nhưng là liên đoạt thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể trọng thương. Trốn, mau chạy đi, liền tuyệt nhật thần tiễn đều vô dụng, chúng ta càng không phải là đối thủ. Hiện tại làm như thế nào trốn? Đường lui đã bị cửu thiên tà cho cắt đứt. Lâm Viễn Thắng một phương tu sĩ, biểu hiện hoảng sợ, cực kỳ hoang mang, vốn nghĩ, cửu thiên tà trọng thương, thời cơ ngàn năm một thuở, dựa vào cái này thời cơ đánh chết cửu thiên tà, cướp đoạt trên người hắn đồ vật, đồng thời sắp tới đệ trình cho Châu Mục, thu được nhất định khen thưởng, nhưng bây giờ, nhưng lưu lạc làm bị liệp sát đối tượng. Mấy người hướng về phía sau vũ khí màu đen ngưng tụ long hình nhìn lại. Bất luận công kích làm sao kinh người, rơi vào phía trên rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Long hình hắc khí cũng không lớn bao nhiêu biến hóa. Lâm Viễn Thắng biểu hiện ngưng trọng, không có giống mấy người kia một dạng hoang mang, nhưng trong lòng lại trầm trọng đến cực điểm. Cái này cửu thiên tà dĩ nhiên cường đại đến mức độ, tuyệt nhật thần cung chính là hắn chế tạo thượng phẩm linh khí. Phối hợp thượng phẩm linh khí tuyệt nhật thần tiễn, công kích cực kỳ kinh người, ngay cả là đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể trọng thương, nhưng bây giờ nhưng vô pháp thương tổn được cửu thiên tà. Nếu là hắn giờ khắc này là một người đoạt thiên cảnh tu sĩ, tự nhiên có thể ung dung bắn giết cửu thiên tà, nhưng hắn không phải. Giống tiếng gầm gừ tức giận từ hắc sắc vòng xoáy bên trong truyền ra, mang theo kinh người tức giận cùng sát ý ngút trời, theo thứ một bàn tay lớn vươn ra, con thứ hai đại thủ cũng vươn ra, lại đến một cái hắc sắc đầu to vươn ra, tướng mạo mười phần dữ tợn, hắc sắc hồng sắc hỗn hợp con mắt dường như một cái chuông lớn, trên mặt có từng đạo quỷ dị đường vân, như là một loại nào đó cổ lão yêu tà văn tự. Tại đây chỉ tai họa trên đỉnh đầu, có hai cây góc, có chút tương tự Niu Giác, nhưng lại có hai cái xiên. U quang lấp lóe, tà phân bao phủ, tai họa xuất hiện, hắc ám khí tức tà ác giống như vạn thiên thao sóng. Bao phủ khắp nơi, oanh động khắp nơi, trên mặt đất cây cỏ, cấp tốc bị tà khí xâm nhiễm, hóa thành hắc sắc thực vật, một ít lại càng là trực tiếp chết đi. Ác quỷ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lâm Viễn Thắng trên thân. Chính là cái này một người để hắn một cái tay hầu như hủy. Giống, ác quỷ hướng về Lâm Viễn Thắng phẫn nộ hống một tiếng. Tựa hồ đang phát tiết phẫn nộ tâm tình. Nhưng mà hắn động tác kế tiếp lại không có tiếp tục xem hướng về Lâm Viễn Thắng mà là nghiêng đầu. Hướng về bên trái nhìn lại. Một cái anh tuấn uy vũ thanh niên nhấc theo hai cái đại truy tử chậm rãi đi tới. Bước chân kia nhìn như không nhanh không chậm, đi bộ nhàn nhã, rồi lại có một luồng thần bí ý nhị ẩn chứa trong đó. Cửu Thiên Tà cũng chú ý tới Tần Phong tình hình, không nghĩ tới ở tình huống như vậy, lại còn có người đi ra. Hấp dẫn chú ý, muốn chết, Cửu Thiên Tà cười lạnh một tiếng. Không cần hắn động thủ, ác quỷ là có thể dễ dàng đem đối phương cho thôn phệ. Lâm Viễn Thắng tầm mắt cũng rơi vào Tần Phong trên thân. Lãnh Khốc khẽ cau mày, hắn biết được Phong Huyền, Tả Minh đạt thân phận, tự nhiên cũng có thể suy đoán ra Tần Phong đến từ chính Thanh La Ti. Có thể Tần Phong hắn nhưng chưa bao giờ từng thấy, Thanh La Ti người không phải là ngu ngốc. Đối mặt tình huống như thế lựa chọn tốt nhất hẳn là trốn, mà không phải lựa chọn liều mạng. Huống hồ, lấy vừa nãy hắn trong bóng tối trốn tình huống có thể quan sát ra. Tần Phong cùng Phong Huyền, Tả Minh Đạt đều là giống nhau, không thể nào là một tên đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ. Vì sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Đối với mọi người quan tâm, Tần Phong biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Hắn ánh mắt vừa nhấc, đối đầu ác quỷ ánh mắt, trong mắt bỗng nhiên bắn ra một vệt tinh mang. Hắn động, như sấm sét, như thiểm điện, lớn trong nháy mắt nứt ra. Từng đảo vết rách dường như mặc nhện một dạng chậm rãi lan tràn ra. Mà giờ khắc này Tần Phong dĩ nhiên bay lên không trung mà lên. Nhằm phía ác quỷ, hai tay nắm chặt Lưu Kim Phi Thiên Truy. Bàn Sơn Đại Pháp Công, Phật Đà Kim Cương Thân, hai cái thượng đẳng công pháp gia trì bản thân, hùng hồn cực kỳ lực lượng không ngừng xông tới, kinh thế hãi tục, Tam Nguyên Chấn Thiên Truy, búa, Lưu Kim Phi Thiên Truy nhất động, mang theo đại địa chi lực, muôn sông nghìn núi hội tụ đến, ngưng tụ ra khủng bố lực lượng, một truy tử liền không khí cũng trong nháy mắt chấn áp. Đánh về phía ác quỷ, ác quỷ đang nhìn đến Tần Phong trên thân Phật gia lực lượng, cũng cảm giác được cực kỳ không ổn. Khi nhìn thấy Tần Phong búa thời gian, cả thế gian giật mình tụt lực lượng, càng làm cho hắn tâm thần nổ tung, chí mạng nguy cơ bao phủ mà tới. Không, ác quỷ lớn tiếng gầm rú, hai tay cấp tốc ngăn tại trước người, vô tận quỷ khí dâng trào ra. Muốn chống lại Tần Phong một chùy, oanh, một chùy hạ xuống, giống như sấm mùa xuân nổ vang, kinh động thiên hạ, vô số sức lực lưu hướng về bốn phía khuấy động, hình thành từng cái mắt trần có thể thấy sức lực lưu trùng kích. Ác quỷ bị một chùy đập trúng, ầm ầm mỡ vụn ra, hai con tiếp xúc Lưu Kim Phi Thiên Truy hai tay, trong nháy mắt hóa thành hắc sắc huyết vụ. Liền một điểm thịt băm xương sọ cho cạn đều không có. Lại đến thân thể cũng đập nát đi ra. Rơi ra xương trắng máu đen. Thân hình từ từ biến mất. Không chỉ là như vậy. Búa lực lượng lại càng là oanh kích ở hắc sắc vòng xoáy bên trên. Vòng xoáy sản sinh từng đạo vết rách. Lại đến vỡ vụn, biến mất. Một chùy, ác quỷ vong, vòng xoáy tiêu. Tần Phong về rơi xuống đất, biểu hiện bình thản ung dung, phong khinh vân đạm, phảng phất là một cái thưa thớt chuyện bình thường. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Cửu Thiên Tà trên thân. Phong Huyền, Tả Minh Đạt, Lâm Viễn Thắng loại người nhìn về phía Tần Phong, trợn mắt ngoác mồm, kinh hãi vạn phần. Cửu Thiên Tà đồng tử co rụt lại, ngưng trọng phi thường. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.